Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, ngươi hại ta. Yêu đế tháp treo trên không trung, uy thế vô cùng, tầng 33 trong tháp bắn ra ngàn vạn đạo diễm lệ quang mang. Trấn áp tứ phương, yêu khí đậm đà đen thui, đem Lâm Phi hoàn toàn bọc, không ngừng hướng hắn chen chúc ép tới. Yêu lực ngưng kết, nặng nề mà hung ác. Lâm Phi chân đạp kiếm mang mà đứng, mọi cử động vô cùng gian nan, phảng phất đỉnh dơ một mảnh trời. Hắn dứt khoát không di động nữa, lập ở trong cao không, một vầng minh nguyệt treo cao sau ót, vung vãi vô cùng huy hoàng, kiếm ý tứ tán, đem kia phiến yêu vân diễm quang tất cả ngăn ở 7 trượng ra ngoài. Cùng lúc đó, Thái Ất hóa thành kim long, cửu chuyển quanh quẩn, đem Lâm Phi vờn quanh, chí thần chí thánh khí tức tản ra, ngăn cách hết thảy tà khí dơ bẩn. Hy Nhật kiếm khí cùng với khác 4 đạo kiếm khí là thủy lập không trung, đoàn đoàn hộ lượn quanh, bắn tán loạn kiếm mang vô số, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, cũng là dài đến vạn trượng, cùng yêu trong tháp bắn ra yêu quang kiều diệm ướt át thải với nhau tỉ đấu. Vừa tiếp xúc, chính là đếm không hết tia lửa văng khắp nơi, đưa đến trong đại trận ngọn lửa lôi đình càng là hung hãn nhào tới. Tam phe thế lực dây dưa không ngớt, giữa lẫn nhau đều là sát ý tràn đầy. Bất quá bàn về đến, hay lại là yêu đế tháp càng hơn một bậc. Nó thời cổ thật lớn, uy áp tựa như biển, lực phòng ngự cùng lực công kích cũng dị thường kinh người. Kiếm quang lạc ở phía trên, thân tháp cũng không nhúc nhích, mà tháp cao bắn ra diễm sắc yêu quang trung, là một mảnh dính đầy vô số sinh linh máu tươi sát khí. Sát tính động thiên, chỗ đi qua, ngọn lửa tiêu tan, lôi đình băng liệt, cho dù là Lâm Phi tế ra ngàn vạn đạo kiếm quang, cũng chỉ có thể thoáng ngăn trở, rất nhanh liền ở máu tanh sát khí trung hóa thành hư vô. Cái loại này từ ngàn vạn hài cốt trung tích lũy hung ác, không thể ngăn trở, trong trận yêu vân tràn ngập, giống như thiên quân vạn mã, đen ngòm chung một mảnh giống to không dứt, bọn họ lăn lộn ngưng tụ. Dương nanh múa vuốt hướng Lâm Phi đánh tới. Vạn trận tiên lệnh có thể phòng ngự chân hỏa, thần lôi, nhưng không cách nào phòng ngự yêu tháp oai. Ta nói ngươi hôm nay tử, ngươi hôm nay chính là hẳn phải chết. Sắc mặt của Nghiễm Thành chân nhân hơi có vẻ tái nhợt. Quanh thân vô số quang mang chớp động, thỉnh thoảng 20 đạo kim mang luyện ngăn trở không phải kia 36 sợi chân hỏa. 72 đạo lôi đình sẽ gặp ở trên người hắn tràn ra một vệt máu, có thể Nghiễm Thành chân nhân không thèm để ý chút nào. Thúc dục yêu đế tháp, từng bước đến gần Lâm Phi. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, Lâm Phi lại đột nhiên cười, tay hắn từ đỉnh đầu vung lên, lấy xuống cái viên này lệnh bài. Đạo, lệnh bài kia là đồ tốt, nhưng nó chỗ dùng có thể không chỉ như thế. Nói xong, Lâm Phi liền đưa lệnh bài hướng huyền minh chân hỏa hội tụ mà thành trên bầu trời ném một cái. Nghiễm Thành chân nhân nhíu mày lại, mãnh liệt yêu khí nhất thời hiển hiện ra một con 8 cánh tay yêu viên. Dựa vào cút cút yêu vân, đưa tay ra cánh tay, hướng cái viên này lệnh bài chụp tới. Khanh, Lâm Phi sau lưng một vầng minh nguyệt nở rộ vô cùng ánh trăng. Đầy trời thanh huy nhất thời thu hẹp thành một đoàn sương mù vân khí. Đưa lệnh bài lãm ở trong đó, yêu viên cánh tay đưa tới, vừa mới tiếp xúc, liền bị nguyệt mang quấn lấy, 8 cái cánh tay, đồng loạt bị cắn nát, nhu ánh trăng sáng chỗ đi qua, toàn bộ yêu viên cũng thoáng chốc băng tán, lại có một luồng xanh biếc yêu quang đánh tới, cùng đầy trời nguyệt hoa cuốn tại một nơi, chỉ thấy với nhau cũng tựa như băng tuyết gặp gỡ mặt trời chói chang, không ngừng tan rã. Ở nơi này sau một sát na, khiến cho bài đã không vào trong biển lửa. Nghiễm Thành chân nhân đang muốn thúc giục yêu quang thăm dò vào biển lửa, lại thấy một cái tràn đầy nám đen nhân thủ, đột nhiên từ tràn đầy phần thiên hỏa hải trung đưa ra ngoài, đem cái viên này lệnh bài nắm ở trong tay, sau đó chợt nhảy cỡi ra. Người kia xuất hiện sau khi còn không có đứng vững, liền tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Phi, ngươi tên tiểu nhân này, ngươi hại ta a! ta cũng không tin ngươi nữa. Lại đem nguy hiểm như vậy sống để lại cho ta. Lòng dạ đen tối a. Cứu mạng, nhanh cứu ta. Theo chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết. Tôn Thanh vừa giận vừa sợ lại hối. Mọi thứ tâm tình đến trong lòng. Cho tới diện dung tranh nanh. Hắn cuồng hô Lâm Phi. Kêu lớn cứu mạng. Đồng thời nắm lại cái viên này lệnh bài màu trắng liền muốn hướng xa xa chạy như điên. Thật giống như sau lưng có tử thần đang đuổi theo. Đáng tiếc, hữu tâm vô lực, yêu đế tháp uy áp trải rộng bốn phía. Một khi ra đám lửa kia, tựa như cùng lâm vào vũng bùn chung, lại làm đại khí lực. Cũng chỉ là rất miễn cưỡng hướng mặt trước bước ra một bước nhỏ. Tôn Thanh nghe phía sau truyền tới hót cùng thét dài. Muốn khóc. Lúc này hắn, coi là thật chật vật tới cực điểm, giống như là một khối bị đốt trọi gỗ, cả người bốc khói, trên sợi tóc mang theo đốm lửa, khói đen bay ra, còn phích lịch vang dội, điện quang lưu đi một vòng, liền làm thân thể của hắn nám đen một mảnh, trên người đạo bào càng bị ngọn lửa cháy mạnh, lôi đình nuốt chửng lấy lôi xé linh linh toái toái, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Phát hiện mình căn bản không chạy khỏi sau. Tôn Thanh lời nói đều không nói ra được. Mặt lộ vẻ kinh hoàng quay đầu nhìn. Đầu tiên nhìn thấy. Là Long Văn Đao Pháp Bảo Chân Linh bị chợt đánh ra ngọn lửa cháy mạnh. Nó khắp cả người phi che xích hắc vảy. Giờ phút này sặc sỡ rơi xuống. Máu thịt be bét. Ở khủng bố ngọn lửa cháy mạnh chiếu sáng. Bị chiếu sáng giống như xích long. Xuất hiện ở không trung sau khi. Pháp bảo chân linh liền thân hóa Long Văn Đao, lần nữa trở lại Tôn Thanh trong cơ thể. Mà ngay sau đó, một cái dài đến ngàn trượng thanh loan từ huyền minh chân hỏa trung vọt ra. Đồng thời xuất hiện, còn có một cái ngàn trượng ngân xà. Hai người uy thế cuồn cuộn, mang theo không thua gì yêu vương lực lượng, chợt hướng Tôn Thanh nhào tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngập đầu cảm giác đánh tới. Tôn Thanh nơi nơi tuyệt vọng. Thật cảm giác mình phải chết. Nhưng ngay lúc này, một tia ô quang thoáng qua. Ở thanh loan cùng ngân thân rắn bên rạch một cái. Liền khai ra một cái khe. Đem hai cái trận pháp chân linh cho đưa về ngọn lửa cùng lôi đình bên trong. Nguy cơ thoáng cái giải trừ. Tôn Thanh hoảng hốt một cái chớp mắt. Lúc này mới nhìn thấy rồi Lâm Phi. Vui mừng còn chưa dính vào chân mày. Liền toàn bộ hóa thành tức giận. Ngươi còn là người hay không? Lại để cho ta đi kháng kia hai cái yêu vương cấp bậc tất cả mọi người. Ta thiếu chút nữa bị bọn họ nuốt. Tôn Thanh giống lên một câu. Cảm giác trên đầu một mảnh nóng bỏng. Liền vội vàng sở trường đánh một cái. Rốt cuộc lại phách diệt một cái chuồn đốm lửa tử. Ánh mắt hắn có chút đăm đăm. Hồi tưởng chính mình vừa mới việc trải qua thấy ác mộng như địa ngục tình huống. Lòng tràn đầy sợ. Lại thêm lửa giận. Nếu không phải vận khí ta tốt, sớm hóa thành một đống xương đầu cặn bã, ngươi cũng đừng nghĩ làm cái gì mai phục. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bốn phía vờn quanh kiếm khí, đem mãnh liệt yêu vân cùng ác liệt yêu quang tất cả đều ngăn cản cách người mình bảy trượng nơi. Nghe vậy, cười ra tiếng, đây chính là ngươi yêu cầu đổi nhiệm vụ, tự chọn, trách ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Thanh nghe nói như vậy. Khí đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nói, vậy sao ngươi vết mực lâu như vậy? Không phải nói tốt tiến vào trận pháp liền bố trí sao? Cố ý chứ, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, cười nhạt không nói, hắn còn thật không phải cố ý, mà là một mực chờ đợi nhiễm thành chân nhân nếu bàn về đan đả độc đấu. Hợp lại đạo pháp cùng chiến lực, Lâm Phi tuy nói tu vi kém một mảng lớn. Nhưng thật gợi lên cuộc chiến sinh tử đến, hắn cũng không sợ, chính là kia yêu đế tháp quả thực làm hắn có chút nhức đầu. Vô luận bên trong yêu khí hay lại là yêu quang, đều có thể khắc chế thất đạo kiếm khí. Cho dù hắn đã đem lưỡng đạo yêu quang luyện hóa, thất đạo kiếm khí càng hơn dĩ vãng. Đối mặt yêu tà vật cũng không trở thành không thể trả thù. Nhưng là gánh không được mấy chục trên trăm yêu quang đều xuất hiện. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.